Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1827, Thanh Ngưu bí mật 1. Đúng nga, nhân gian hiện tại, Quảng Lăng Tán chỉ là hậu nhân tục làm. Ta nghe thế nhưng là nguyên bản. Năm đó Kê Khang bị trảm thủ trước đó, đàn hát một khúc, ta liền nhớ kỹ, nghe hơn ngàn năm ca. Vẫn là cái này từ khúc lớn nhất nhịn nghe. Nói xong vừa lớn tiếng địa hừ lên. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Lẩm bẩm nói. Xin hỏi ngài lão nhân gia thọ. Huyền Vũ lắc đầu. Không tính quá đến. Đều nói ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Một vạn tuổi đó là vô nghĩa. Mấy ngàn tuổi luôn có đi. Diệp Thiểu Dương lúc ấy liền ngây người. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ta nói, ngài tu luyện mấy ngàn năm, vì sao đánh không lại đạo phong? Huyền Vũ hừ một tiếng, tu vi thứ này cũng không phải dựa vào tuổi tác tích tụ ra đến. Chúng ta quy tộc, trời sinh tu hành tốc độ liền chậm, đến bình cảnh, nếu vô pháp trảm thi, coi như lại tu hành một vạn năm cũng vô dụng. Ngươi người sư huynh kia đã trảm nhị thi, ta nếu là có thể đánh được hắn. Đó còn là thật sự là gia quỷ. Lời nói này gây nên Diệp Thiểu Dương chỗ có chút suy nghĩ. Theo rồi nói ra, Bạch Hồ Chu Tước, Thanh Ngưu Huyền Vũ, bốn người các ngươi tụ cùng một chỗ, đến sẽ như thế nào? Tại thiên kiếp bên trong các ngươi có thể cống hiến cái gì? Huyền Vũ cổ co rúm người lại. Không biết, không biết ngươi liền đến. Đều nói ta là bị đánh phục. Trước đi theo tới lưu manh, nếu là quá nguy hiểm ta lại mở trượt, lại chuyển tới phía trên này. Diệp Thiểu Dương cũng là phục cái này lão ô quy, về sau cái gì cũng không hỏi. Theo thành tường vây quanh Tây Môn, Huyền Vũ tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai. Được tiểu tôn tử, ta qua phong chi cốc, ngày sau gặp lại. Diệp Thiểu Dương mắt trợn trắng nói, khác chiếm ta tiện nghi. Ta đều mấy ngàn tuổi, bảo ngươi một tiếng tôn tử, nhiều cất nhắc ngươi a. Lời này của ngươi nói, ta thu lệ quỷ đại yêu, cái nào không phải lên ngàn năm tu vi, chẳng lẽ ta đều muốn gọi tổ tông hay sao? Huyền Vũ không lời nào để nói, phất phất tay, chiêu tây vừa đi qua, Diệp Thiểu Dương chính mình đi vào thành môn, thẳng đến thiên tử điện. Ngươi tại sao phải cho ta nháy mắt, để cho ta lưu lại? Diệp Thiểu Dương sau khi đi, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức đối mặt Đạo Phong hỏi. Đạo Phong lẳng lặng mà nhìn xem nàng, nói, ngươi muốn ám sát Thiếu Dương. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ ngơ ngẩn. Thất Thanh nói, Đạo Phong ngươi nói cái gì? Lúc ta tới đợi, chính nghe được các ngươi đối thoại. Thiếu Dương nói hắn cảm nhận được có người thừa dịp hắn tác pháp thời điểm muốn tập kích hắn. Chẳng lẽ không phải ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, Đạo Phong, ngươi thế mà hoài nghi ta. Đạo Phong không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Ý kia là vì cái gì không thể hoài nghi ngươi? Ta là Thiếu Dương vị hôn thê, cùng ngươi cùng Thiếu Dương ít nhất là một dạng thân. Ta xưa nay không hoài nghi ngươi hội thương tổn Thiếu Dương. Nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi ta. Nếu không đối với ta là cực lớn không tôn trọng. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nói ra lời nói này. Đạo Phong vẫn là một bộ bất vi sở động bộ dáng. Lẳng lặng nhìn lấy nàng. Theo Nhuế Lãnh Ngọc, cái dạng này thật rất lợi hại thiếu đánh. Vốn đang là muốn giải thích. Nhìn cái dạng này nhất thời liền nhụt chí. Nói, xem ra ngươi thật giống như rất lợi hại không tín nhiệm ta. Ngươi thấy ta động thủ. Nếu ta nhìn thấy, ngươi bây giờ đã chết. Đạo Phong cuối cùng mở miệng, lạnh như băng nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này, tại chỗ cũng là giận. Chất vấn, ngươi đã không thấy được. Dựa vào cái gì nói là ta? Bởi vì, nơi này không có có người khác. Đạo Phong lý do cũng rất đơn giản. Ta tới chậm, không thấy được lúc ấy tình huống, nhưng ta không thấy được có bất kỳ sinh linh ra vào gian phòng này.